Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1076. Chương 1076. Đàm phán. Phương Ninh lúc đầu coi là cực kỳ chuyện phiền toái. Từ bằng người mạng lưới dư luận đến xem, tựa hồ rất đơn giản. Cái này chút bằng người, không hổ là trình độ khoa học kỹ thuật dẫn trước tại địa cầu, một chút văn minh. Thập phần thanh tỉnh, có thể tùy tiện thấy rõ song phương lực lượng chênh lệch. Người không biết không sợ, biết càng nhiều càng gan nhỏ. Bọn hắn rất rõ Shirahoshi tế người lữ hành chỗ lợi hại. Người địa cầu có lẽ không có bọn hắn tưởng tượng được cường đại như vậy. Dù sao người địa cầu tiếp xúc thần bí thời đại bất quá 30 năm. Chân chính tiến vào thần bí thời đại vẫn chưa tới 10 năm. Nhưng bọn hắn lúc này nhìn thấy đối thủ, nhưng thật ra là sâu không lường được hệ thống đại gia. Cái này cáo mượn oai hùng cảm giác cũng thực không tồi. Khó trách có nhiều người như vậy tranh đoạt nhiệm vụ danh ngạch. Xem ra bọn hắn đều rõ ràng. Tại thần long đại tôn hiệp trợ dưới, đối phương chỉ cần không phải đồ đần, liền sẽ không cự tuyệt cái này di chuyển thỉnh cầu. Cũng không lâu lắm, thiên thư liền thông chi Phương Ninh nói: Chủ nhân, cái tinh cầu này người quyết định, muốn cùng chúng ta đàm phán. Đây là bọn hắn đối qua trống không dây quảng bá nội dung. Tôn kính người địa cầu, chúng ta hy vọng có thể cùng các ngươi mặt đối mặt giao lưu. Để xác định di chuyển cụ thể mảnh giao lưu địa điểm, có thể từ các ngươi đến định. Từ những nội dung này đến xem, những người quyết định này nhóm hiển nhiên là không có cự tuyệt văn minh di chuyển yêu cầu, mà là lập tức bắt đầu để chuẩn bị, mong muốn làm việc. Người tự nhiên sẽ nghĩ đến như thế nào làm việc. Tốt, chúng ta trở về đi. Nơi này sự tình cơ bản đã hoàn thành. Không nghĩ tới bọn hắn phối hợp như vậy. Phương Ninh thỏa mãn xong mình lòng hiếu kỳ, liền vừa lòng thỏa ý mang theo thiên thư bảo bối trở về Thanh Long chỗ. Tiến vào hệ thống không gian về sau, thiên thư bảo bối liền đối đại gia nói: Hệ thống 33, bình đài nhiệm vụ người hy vọng ngươi cho bọn hắn mở cửa, đồng thời xung làm đàm phán người chứng kiến. A, địa điểm ở đâu? Đại gia đã tiếp nhận thù lao, cái kia làm việc vẫn là cực kỳ tích cực, dù sao một cái liền có trường kỳ doanh thu 10.000 ức pháp lực. Liền định tại Ác Ma Tinh A. Phương Ninh suy nghĩ một chút, nói một cái địa điểm. Đúng, ta xem những nhiệm vụ kia tiếp nhận người thông cáo, bọn hắn lại muốn đối phương thanh toán 20.000 ức pháp lực giá trị. Đây không phải đánh lấy ta ngụy trang cho chính bọn hắn vớt chỗ tốt à? Đại gia lại nâng lên một sự kiện. Người thật là ngu xuẩn. Đàm phán không biết à? Nếu thật là chỉ yêu cầu 10.000 ức, vạn nhất đối phương không đáp ứng làm sao bây giờ? Cái này đàm phán đều là trước muốn cái giá cao, sau đó chậm rãi hướng phía dưới đàm. Phương Ninh khinh bỉ nói. Nói nhảm. Ta còn có thể không biết cái này. Ta nói là, cái này chút nhỏ yếu bàng người rất có thể một lời đáp ứng. Đến lúc đó thật muốn chuyển giao 20.000 ức kỹ thuật chuyển nhượng phí, nên làm cái gì? Đại gia phản khinh bỉ nói. Cái kia không có cách. Ngươi nói xong chỉ cần 10.000 ức thù lao, người ta có thể nói tiếp bao nhiêu? Là người khác bản sự, ngươi không thể đố kỵ. Phương Ninh trấn an nói. Đáng giận, cái này chút phá môi giới nhóm, lần sau ta tự mình ra sân, không cho bọn hắn lừa chênh lệch giá. Đại gia hậm hực đường. Trước đó ngươi còn từ chối đây là chuyện ta không muốn nhúc nhích, hiện tại ngươi lại muốn trách ai? Phương Ninh khinh thường nói. Vừa thấy được chỗ tốt liền lên, cái này có thể gọi đại hiệp. Ta sai rồi, đại phú hào. Ngươi giáo huấn đối, đại gia đàng hoàng nói. Ếch, thật hiếm có a, hiện tại ngươi thế mà sẽ như vậy sợ. Phương Ninh giật mình nói. Ta có thể có biện pháp nào? Ngươi biết, đại gia buồn bực nói. Bớt nói nhảm, Nhanh đi, ác ma tinh mở cửa. Hiệu suất điểm, địa điểm ta cho ngươi đánh dấu đi ra. Phương Ninh phân phó nói, ác ma tinh là bằng người Thái Dương hệ một cái cùng loại với sao chổi quỹ đạo hành tinh. Nó cùng với những cái khác đại hành tinh quỹ đạo có tương giao khả năng, bởi vậy mới bị bằng người coi là ác ma tinh. Nó quay chung quanh bằng người mặt trời, xoay tròn một tuần thời gian là 3 năm. Mỗi lần xoay tròn đều có một lần cơ hội kinh lịch bằng nhân mẫu tinh cùng số 2 tinh. Bởi vậy bọn hắn lần này văn minh luân hồi liền khai phát ra đổ bộ phi thuyền, lợi dụng cái này miễn phí thuyền lớn, 3 năm qua về một lần hành tinh mẹ cùng số 2 tinh ở giữa. Dạng này thời gian đối với du lịch trong vũ trụ tới nói là có thể chịu đựng. Phải biết nhân loại tại thời đại đại hàng hải, thời gian 1 năm cũng liền vòng quanh trái đất lữ hành một lần, thông hướng phương đông hoàng kim đường thủy, cũng chính là 1 năm một cái vừa đi vừa về mà thôi. Lúc này cái này có 1/3 cái bảng nhân mẫu tinh tinh cầu bên trên không? Liền đến một cái quái vật khổng lồ, tinh cầu bên trên có căn cứ, tựa như người địa cầu đã từng trên mặt trăng thành lập căn cứ như thế. Cái này chút căn cứ liền là buồng nhỏ trên tàu, dùng đến vận tải vật tư cùng nhân viên đến số 2 tinh. Phương Ninh nhìn thấy cái này chút, thập phần bội phục những người này sức tưởng tượng cùng lực chấp hành. Cùng nhân loại cơ hồ như đúc như thế. Phương Ninh thế nhưng là biết, nhân loại tại phát xạ hỏa tiễn hoặc là phi thuyền lúc, liền muốn đầy đủ lợi dụng địa cầu tự quay lúc lực ly tâm. Lựa chọn phù hợp thoát ly điểm, để tận khả năng điện tỉnh mỗi một nhóm lửa liệu. Hàng nhẹ vốn, lúc này ác ma tinh khu kiến trúc bên trong bắt đầu chạy ra từng cái mặc du hành vũ trụ phục bằng người, bắt đầu ngửa đầu nhìn về phía tinh không. Lúc này chính là ban ngày, chỉ gặp một con khổng lồ móng vuốt từ trên trời giáng xuống. Cái móng vuốt này cơ hồ ngang qua toàn bộ bầu trời, mà móng vuốt đằng sau chỉ có thể nhìn thấy một vòng màu xanh, khó mà nhìn thấy toàn cảnh. Sau đó trên mặt đất xuất hiện một vệt kim quang lấp lánh đại môn, xa xa địa liền có thể nhìn thấy người địa cầu tới. Bằng người phi hành gia nhóm sớm liền được thông chi, cũng biết đàm phán địa điểm liền đặt ở bọn hắn phụ cận. Rất nhanh, phi hành gia nhóm nhau nhau bò lên trên tinh cầu căn cứ xe, bắt đầu hướng đại môn cấp tốc địa mở đi ra. Sau đó bọn hắn liền thấy cái kia đại môn bị cái kia cự chảo nắm lấy, hướng bọn hắn bên này di động mà đến. Thế là cũng không lâu lắm, cả hai liền gặp nhau. Tinh cầu căn cứ xe cấp tốc dừng lại, phi hành gia nhóm tập tễnh bước chân, ngửa đầu nhìn về phía vũ trụ này ở giữa kỳ tích. Có người không khỏi hai mắt rơi lệ. Đây không phải cảm động, là bị kim quang kích thích sáng quá. Phi hành gia bắt đầu điều mặt nạ, sau đó nghị luận lên, người địa cầu lúc nào đến, cũng nhanh, thật kích động, mọi người nói một chút làm như thế nào giả ra bình tĩnh bộ dáng. Vấn đề này quá đột ngột, chúng ta cũng không có lâm thời huấn luyện qua a. Khoa huyễn mọi người hẳn là cũng không thiếu, nhìn ở bên trong là làm sao tiếp đãi người ngoài hành tinh. Nhất nặng có muốn hay không phát sinh hiểu lầm. Mọi người trước món vũ khí tháo xuống, bọn hắn hiểu chúng ta ngôn ngữ, hẳn là sẽ không phát sinh hiểu lầm. Chúng ta hẳn là nhóm đầu tiên tiếp xúc người ngoài hành tinh. Cái này chính là lịch sử tính một khắc, chúng ta đều phải nổi danh. Nói ít lời nói, người địa cầu tới, theo lời này, kim môn bên trong quả nhiên chui ra ngoài một chút màu đen điểm nhỏ. Nhìn kỹ lại, nguyên lai là 10 cái hai cước đứng thẳng kỳ quái động vật. A, bọn hắn vậy mà không mặc du hành vũ trụ phục. Có cái bàng người phi hành ra, suốt trước phát hiện điểm ấy khác biệt. Quả nhiên đáng sợ, nơi này chính là không có đại khí. Hiện tại là ác ma tinh ban ngày, bên ngoài nhiệt độ khoảng chừng 180 độ. Bọn hắn là như thế nào tiếp nhận cái này chút? cái này không có gì có thể sợ. So sánh vừa rồi xuất hiện cái kia cự trảo, còn có trước mắt cái này truyền tống môn. Đừng nói bọn gia hỏa này không mặc du hành vũ trụ phục. Liền là bọn hắn cởi chuồng xuất hiện ở trước mặt ta. Ta đều sẽ không kinh ngạc. Có một cái trời sinh tính lạc quan bằng người phi hành ra. Điều lấy bầu không khí. Mà ở chỗ này, chính nghĩa người liên minh bình đài phái ra 12 nhiệm vụ người chấp hành. Lúc này vậy tại thông qua thần niệm truyền âm. Thế nào, bọn hắn tựa hồ bị chúng ta kinh hãi. Ân, phần lớn người đều bị giật nảy mình. Bất quá còn có mấy cái tâm đại biểu tình không có biến hóa. May mắn không để cho những chỉ đường cấp đó đi theo tới. Không phải lời nói, thật đúng là không đạt được hiệu quả. Tốt, căn cứ trước đó thảo luận, muốn duy trì chúng ta thần bí cùng cường đại, lại biểu hiện ra nhất định nhưng câu thông tính. Tuyệt đối không thể bại lộ nội tình, mới có thể hoàn thành lần này cấp sử thi nhiệm vụ. Cái này kêu là đay cán đánh sói hai đầu sợ. Bằng người cũng không biết. Trước mắt những người địa cầu này, không có thần long đại tôn ủng hộ, bọn hắn cũng không có vượt qua tinh hệ lữ hành năng lực. Với lại bọn hắn vậy không thể sử dụng thủ đoạn bạo lực. Thật muốn song phương phát sinh xung đột, cái này 12 cái người địa cầu, muốn tiêu diệt bằng người vẫn có thể làm đến. Dù sao khoa học kỹ thuật tại thần bí trước mặt là điển hình công cường thủ yếu. Khoa học kỹ thuật lực lượng có thể hủy diệt tinh cầu, nhưng lại không cách nào bảo hộ sử dụng khoa học kỹ thuật người. Che đậy dù là một cái u linh mang đến tổn thương. Vấn đề là, 12 người này đều là chính nghĩa người liên minh bình đài. Bọn hắn không có lý do gì vậy, không có tư cách sử dụng bạo lực. Uy hiếp đối phương di chuyển mình hành tinh mẹ hệ. Dù sao vô luận từ phương diện nào đi nữa mà nói, đối phương đều có mình tinh cầu thiên nhiên cư ở quyền. 12 người này nhất định phải thông qua các loại phụ trợ thủ đoạn, bầu không khí tô đậm, làm cho đối phương chủ động rời xa. Không thể dùng bạo lực uy hiếp, càng không thể vô sự mà ân cần, lấy người cứu vớt thái độ xuất hiện. Nhất định phải ở trong đó nắm chắc tốt một cái cân bằng, lấy giải quyết việc chung thái độ xuất hiện là tốt nhất. Đây chính là kế hoạch sửa đường đưa ra cơ sở chỗ. Chúng ta đối với các ngươi không có ác ý, đối với các ngươi tinh cầu vậy không có hứng thú. Chỉ bất quá các ngươi chặn đường, nhưng chúng ta là phân rõ phải trái. Chỉ thế thôi. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.